Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946. Chương 946. Ngưng băng thần quyết có thể làm cho Bạch Vũ Triết cảm giác được rét lạnh. Nhiệt độ không khí này thấp đã là vượt quá tưởng tượng. Phải biết, dùng Bạch Vũ Triết thể phách ở phương diện này là chắc chắn sẽ không so thánh khung cảnh nhất trọng thiên cường giả chênh lệch. Tăng thêm trong cơ thể hắn còn có huyền hỏa, lại tu luyện qua chân hoàng thiên hỏa, tại chống cự rét lạnh phương diện này là rất mạnh. Bất quá, loại này rét lạnh mặc dù để Bạch Vũ Triết cảm thấy rất không thoải mái, có thể hắn còn có thể chịu đựng được. Từng bước một đi vào bên trong, hắn mỗi một chân đạp trên mặt đất đều cảm giác một luồng hơi lạnh trực tiếp thuận lòng bàn chân của mình tâm nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của mình. Hắn đầu tiên là đi xem một chút những thực vật kia. Trong này có cây, có thảo, có hoa, nhưng số lượng đều rất ít, mà lại tất cả đều bị nhất tầng băng xương nơi bao bọc. Bạch Vũ Triết dùng tay đụng một cái trước mắt một đóa băng hoa. Đóa hoa này nhìn rất đẹp, toàn thân tất cả đều là màu băng lam. Cũng không biết là nó đây lúc đầu nhan sắc, hay là bởi vì bị tầng băng bao trùm tạo thành. Khi hắn tay chạm đến thời điểm, lập tức cảm giác một cỗ hàn băng khí tức nháy mắt xâm nhập cơ thể bên trong. Này khí tức cùng phía trước kia chút hoàn toàn khác biệt. Đây là ngưng tụ thành thực chất hàn khí. Một khắc này, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay đều không khác mấy bị đông cứng. Vội vàng vận chuyển tự thân lực lượng tiến hành chống cự. Chân hoàng thiên hỏa phát động, thế mà không cách nào đem hắn hoàn toàn đuổi ra ngoài. Không có cách nào phía dưới, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là đem hắn chậm rãi luyện hóa. Thật là kỳ lạ, hàn băng khí tức quá nồng nặc, quá cường đại, Bạch Vũ Triết tán thưởng. Sau đó cẩn thận trở về chỗ một chút vừa rồi cảm giác. Hàn khí này tiến vào cơ thể bên trong sau đó, tựa hồ cũng sẽ không chủ động sinh ra tổn thương. Chủ yếu là thân thể của mình chính là hỏa thuộc tính, băng hỏa bất tương dung, cho nên trực tiếp liền tiến hành đối kháng. Nếu như vậy, cái này chẳng phải là tu luyện hàn băng thuộc tính người động thiên phúc địa. Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến điểm này, sau đó liên tưởng đến Độc Cô Ngạo Tuyết. Cho dù là Lâm Hinh Vân, nàng thuần âm thánh thể kỳ thật cũng thích hợp ở loại địa phương này tu luyện. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết đến như vậy trực tiếp. Sau đó, Bạch Vũ Triết lại thử một cái khác thực vật. Cơ hồ đều có loại công năng này. Những này cũng không phải là dược thảo, nhưng cũng là bảo vật để mà tu luyện. Mà kia một ngụm hồ nước, Bạch Vũ Triết dùng tay thử một cái sau đó, hàn băng thứ cỗ, nhưng trong lúc nhất thời không phân biệt được đến cùng là cái gì dùng. Dù sao hắn cũng không phải tu luyện hàn băng thuộc tính người. Chỉ bất quá loại này nhiệt độ thế mà đều không kết băng. Nhưng cũng kỳ quái, khi hắn quay đầu hướng vách núi bên kia nhìn sang thời điểm, thế mà nhìn thấy từng hàng chữ viết, thậm chí còn có một ít hình ảnh. Ngưng băng thần quyết, phía trên nhất là mấy chữ này, lộ ra một cỗ không gì sánh kịp hàn ý. Phía dưới có giới thiệu cái này, ngưng băng thần quyết, hiệu quả. Đây cũng là cùng loại với công kích thánh pháp loại hình tu luyện điển tịch. Nhưng là, toàn bộ trong điển tịch không có bất kỳ cái gì công kích chiêu thức. Tác dụng duy nhất, chính là để tu luyện hàn băng thuộc tính võ giả. Cơ thể bên trong hàn băng lực lượng không ngừng ngưng kết, tăng lên, thậm chí sẽ sinh ra chất biến. Nhưng là, cũng sẽ không tăng lên nguyên lực cùng cảnh giới. Đồ tốt a, chỉ là xem hết giới thiệu vắn tắt, Bạch Vũ Triết lập tức liền đánh giá ra. Cái này nhưng so sánh công kích thánh pháp càng thêm cường đại tồn tại a. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau đó, có thể làm cho võ giả bất luận cái gì một chiêu một thức đều sinh ra biến hóa về chất. chẳng phải là so công kích thánh pháp càng tốt sao? Trách không được dám xưng chi vì thần quyết, nhưng là, Ngạo Tuyết bây giờ trạng thái, có thể tu luyện sao? Bạch Vũ Triết nghĩ đến điểm này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN